Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 512, C512, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cường giả cấp lĩnh chủ từ các thần quốc kinh ngạc. Khuôn mặt Ba Cảnh Lâm hiện lên nụ cười. Ông ta sớm đã biết Côn Lạc đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, mà còn lĩnh ngộ được đến trình độ cực kỳ cao, thậm chí còn vượt qua man hoang của thần quốc Man Cát. Ha ha, cuối cùng thì Côn Lạc đã bộc phát ra thực lực chân chính. Pháp tắc không gian của Côn Lạc lĩnh ngộ được đã tương đương với cường giả cấp tinh chủ rồi. Trong một cung điện ảo lớn có một nhóm cường giả đang cười nói. Không biết Côn Lạc này có thể đột phá được đến cửa ải cuối cùng hay không? Côn Lạc đã bộc phát được hoàn toàn thực lực, nhanh chóng thông qua cửa ải thứ 91. Trong thời gian ngắn, anh ta liên tiếp vượt qua cửa ải thứ 92, 93, 94, một ngày trôi qua. Côn Lạc đã đến được cửa ải thứ 99 rồi, Côn Lạc qua cửa thứ 99 rồi, Côn Lạc bị thương rồi. Ở cửa ải thứ 99, thực lực của Côn Lạc hầu như bộc phát ra hoàn toàn. Đối mặt với 800 sinh mệnh kim loại có lực phòng ngự kinh người, cho dù ở trong lĩnh vực không gian của anh ta cũng rất khó khăn mới giết được hết bọn chúng. Nhưng cơ thể của anh ta cũng bị thương rất nặng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Côn Lạc. Chỉ còn có một cửa ải cuối cùng. 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 1 cấp tinh chủ. Thông qua rồi, Côn Lạc sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế thông qua toàn bộ cửa ải. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Nhất là 6 thế lực lớn đỉnh cấp của công ty lỗ sâu ảo. Yêu tộc kia trong cuộc chiến thiên tài còn xuất hiện 2 thiên tài thông qua được 100 cửa ải. Mà bọn họ đến một người cũng chưa có. Sau nửa giờ đồng hồ, vết thương của Côn Lạc hồi phục. Anh ta bước vào cánh cửa màu trắng trước mắt với sắc mặt nghiêm trọng. Khoảng 1000 sinh mệnh thảo mộc. Côn Lạc cũng không nắm chắc được nhiều phần thắng. Chuyện nữ phụ, Côn Lạc rốt cục đã bước vào cửa ải cuối cùng. 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 1 cấp tinh chủ. Những rễ cây khổng lồ, thảo mộc, vung vẫy. Bao phủ toàn bộ không gian. Chỉ cần khí thế bộc phát ra là đã đủ để ngang hàng với các cường giả bậc 3 cấp tinh chủ. Sau khi Côn Lạc xuất hiện, lĩnh vực không gian nhanh chóng mở ra. Sau đó bóng dáng của anh ta lại biến mất. Nhưng ở mảnh không gian này, toàn bộ đều bị những sinh mệnh thảo mộc khổng lồ chiếm giữ. Côn Lạc vừa hiện ra liền có vô số rễ cây, lá cây mây lao vào anh ta. Trên bề mặt cây đầy những cái gai sắc nhọn, với thân thể bậc 9 cấp tân tinh của Côn Lạc hiện tại. Chỉ cần bị những cái gai này chạm vào một chút thì sẽ bị thương rất nặng. Thời gian tiếp tục, Côn Lạc không ngừng ẩn hiện. Mỗi lần xuất hiện đều lập tức giết chết hàng chục sinh mệnh thảo mộc bậc 1 cấp tinh chủ. Sau đó lại nhanh chóng che giấu thân ảnh. Mặc dù như vậy, bản thân anh ta cũng bị công kích chúng vài lần. Đã bị thương nghiêm trọng, mà vẫn còn lại 200 sinh mệnh thảo mộc cuối cùng nữa. Trong mắt Côn Lạc lộ ra sự điên cuồng, anh ta trực tiếp hiện lên. Những thảo mộc chi linh liền hướng về phía anh ta mà quấn lấy. Sau khi quấn lấy anh ta, ở một mảnh không gian khác, lại xuất hiện thêm một thân ảnh khác của Côn Lạc. Hơn nữa trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm màu vàng. Chết hết đi, Côn Lạc hét lớn. Hai thanh trường kiếm trong tay đều phát ra 1000 tia ánh sáng màu vàng. Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh những sinh mệnh thảo mộc này. Rào, những ánh sáng màu vàng này kết hợp với lực không gian. 200 sinh mệnh thảo mộc còn lại cho dù sức sống ngoan cường, nhưng vẫn không thể ngăn nổi công kích ác liệt như thế. 10 phút sau, toàn bộ tử vong, thân ảnh còn lại của Côn Lạc cũng tiêu tan. Khí tức của anh ta cũng uể oải đến cực điểm. Sử dụng chiêu này đối với anh ta dường như là một gánh nặng. Anh ta nhanh chóng lấy ra một linh quả, ngồi xếp bằng, phục hồi thực lực. Một hồi sau, anh ta đứng dậy, nhìn những sinh mệnh thảo mộc đã tử vong trước mắt. Một cánh cửa phát ra một thứ ánh sáng màu vàng xuất hiện. Khóe miệng anh ta lộ ra nét cười. 100 cửa ải, mình thông qua rồi. Côn Lạc khẽ cười một tiếng rồi trực tiếp bước vào cánh cửa màu vàng đó. Hình ảnh của anh ta xuất hiện cực lớn trên trung tâm quảng trường. Côn Lạc, cậu ta đã thông qua 100 cửa ải. Một cường giả cấp lĩnh chủ thốt lên kinh ngạc. Sắc mặt lộ ra sự vui mừng tán thưởng. Những cường giả cấp lĩnh chủ khác cũng cười vui mừng. Đặc biệt là ba cảnh lâm. Vui mừng cực độ. Trong cung điện ảo khổng lồ, những cao tầng của 6 thế lực lớn công ty lỗ sâu ảo cũng cười hà hà rất lớn. Ha ha, nhân loại chúng ta cũng có thiên tài thông qua hoàn toàn 100 cửa ải rồi. Pháp tắc không gian mà Côn Lạc lĩnh ngộ còn cây ết ủng bố hơn pháp tắc hệ kim. Đã đạt đến trình độ thực thể không gian rồi. Trình độ này đến một số cường giả cấp hắc động cũng chưa chắc có thể sử dụng được. Đúng vậy. Thực thể không gian ở trong không gian của bản thân với thực lực của bản thân hoàn toàn tương đồng. Thực thể không gian mạnh thậm chí có thể tồn tại phân thân. Nếu rời lĩnh vực không gian, cho dù bản thể tử vong thì phân thân cũng có thể chuyển hóa thành bản thể. Tiếp tục tồn tại, nhóm người vĩ đại này đang thán phục trước thiên phú của Côn Lạc. Cách chương.